Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1914, Đại thực công chúa cầu xin. Thái Tông Hoàng đế vẫn có thể nói ra, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, lời như vậy. Trung thổ các triều đại các thời kỳ cũng đều có gián quan như vậy quan chức. Thế nhưng đại thực đế quốc các thời kỳ quân chủ đều là độc đoạn chuyên hoành, quyền sinh quyền sát trong tay, nói một không hai hạng người. Gián quan loại này chức quan càng là nghe đều không nghe. Loại này độc đoạn chuyên hoành, dùng được đế quốc Khalifa có thể tùy ý đem toàn quốc nhân khẩu rời đi đế đô. Lại thêm đại thực đế quốc mấy trăm năm tích lũy của cải, công thành thoáng qua, chiếm lĩnh các nước có được tài phú khổng lồ, mới chân chính đúc nên tòa này tiếng tăm lừng lẫy, cả thế gian đều chú ý Bất Dạ Thành. Bất quá vào giờ phút này, được xưng tụ tập trăm vạn dân Bất Dạ Thành bên trong, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng gió thổi qua, cả tòa thành trì bên trong kim rơi có thể nghe. Thời gian bao lâu? Vương Dung nhìn phía trước, hơi nheo mắt, đột nhiên mở miệng nói, dựa theo thời gian ước định, một phút đã đến. Phía sau, Trương Tước truyền đến âm thanh, nếu thời gian ước định đã đến, xem ra Mewter Simba là không chuẩn bị đầu hàng, chuẩn bị đại quân công thành đi. Kèm theo từng trận đề tách tách tiếng vó ngựa, áo khoác ngoài liệt liệt, Trương Cừu Kiêm Quỳnh ánh mắt lạnh lẽo, cưỡi một con ngựa cao lớn, từ đằng sau đi lên, hắn trên người mùi máu tanh nồng nặc cực kỳ, một đường lại đây, không ngừng chinh phạt, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đã không nhớ được từng giết bao nhiêu người, đã trải qua bao nhiêu tất cả lớn nhỏ chiến dịch, sau thời gian dài, từ lâu kích phát rồi sát ý trong lòng, không chỉ là hắn, sở hữu đại đường, quân đội trên người đều ngưng tụ một luồng nồng nặc được hóa không mở sát khí. Bát Đa là đại thực đế đô, không đầu hàng cũng hợp tình hợp lý. Lần này Tây Trinh, mọi người đã sớm làm tốt một đường công thành thoáng qua. Cuối cùng cường hành công phá Bát Đa, chiếm lĩnh cái này phương Tây đế quốc chuẩn bị. Thông báo Trương Thọ Chi, to lớn xe nỏ chuẩn bị. Mặt khác, chờ Kim Cương Vượn lớn ra tay sau, sở hữu đại quân chuẩn bị đánh vào thành trì. Vương Sung khoát tay áo một cái, vẻ mặt lãnh khốc, là, phía sau, Trương Tước rất nhanh lĩnh mệnh rời đi, chỉ có điều chốc lát, một trận chói tai sắt thép tiếng nổ vang rền lập tức từ đằng sau vang lên. Cũng trong lúc đó, cự thú rít gào, Kim Cương Vượn lớn núp sau lưng Vương Sung, hướng về Bát Đa Thành phát sinh một tiếng chấn động thiên nộ giống. Ta là cuộc chiến thời điểm, nhân do nhiều nguyên nhân, Vương Sung khống chế đệ nhất đầu vượn hình cự thú cũng không lâu lắm liền chết. Nhưng ở đánh bại đại tế ti phía sau, được hắn trên người khổng lồ tri thức dự trữ, Vương Sung đối với tinh thần lực khống chế đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đã sẽ không lại xuất hiện trước cái kia loại hậu di chứng, mà có Kim Cương Vượn lớn trợ giúp. Bây giờ đại đường liên quân như cá được nước, dù cho Bát Đa tường cao thành dày, so với Khorasan thành còn cứng rắn hơn vô số lần, Vương Sung cũng không chỗ nào sợ hãi. Chờ một cái, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựu ở trống trận ầm ầm, Vương Sung đã mệnh lệnh đại quân chuẩn bị thời điểm công thành. Một tiếng thanh âm lo lắng đột nhiên từ thành cửa đóng chặt Bát Đa trong thành truyền đến. Cũng chính là chốc lát thời gian, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một cây cờ hàng đột nhiên chậm rãi bay lên, xuất hiện ở Bát Đa thành thành tường cao cao trên. Dị vực vương, mời trước tiên đừng động thủ, chúng ta Khalifa đồng ý đầu hàng. Ầm ầm, thanh âm chưa dứt, Bát Đa đóng chặt to lớn cửa thành đột nhiên động mở. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một đám đại thực đại công, quý tộc giơ cờ hàng, trắng xám nghiêm mặt sắc, từ cửa thành mở ra bên trong đi ra, này bày đại công, quý tộc tuy rằng tay trói gà không chặt, nhưng ở toàn bộ đại thực trong đế quốc, nhưng là vênh mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng, lúc bình thường, dù cho nội bộ đế quốc cái kia chút tay nắm binh quyền tổng đốc, phó tổng đốc gặp được bọn họ, cũng muốn mời sợ ba phần, chỉ là giờ khắc này, đối mặt quân vây bốn mặt đại đường đại quân, này chút đại thực đại công, quý tộc lại cũng không có dĩ vãng kiêu ngạo, từng cái đầu lâu buông xuống, vẻ mặt lo sợ, thấp thỏm lo âu, bát đa ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh, Vương Sung cùng Vương Trung Tử, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người liếc mắt nhìn, đều hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ đều đã làm tốt một hồi gian khổ công thành chiến chuẩn bị. Dù sao đoạn đường này lại đây, bọn họ gặp phải quá nhiều chống cự, mặc dù cũng không có đối với đại quân tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng mọi người sâu trong nội tâm đều nhận thức là Mewter Sim 3 sẽ không đầu hàng. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, bát đà cứ như vậy hàng rồi, ngươi là ai, Mewter Sim đây. Vương Sung ánh mắt ngưng lại, nhìn cầm đầu tên kia đại thực đại công nói, dị vực vương bớt giận, tại hạ Đồ Mục, là đại thực vương quyền đại công, bệ hạ tựu ở phía sau mặt, bệ hạ nói, chỉ cần dị vực vương trước mọi người mặt tha cho hắn bất tử, hắn đồng ý xuất lĩnh toàn bộ đại thực nương nhờ vào đại đường. Đồ Mục sắc mặt tái nhợt, run rẩy môi nói, nghe được câu này, Vương Sung không từ bật cười, yên tâm đi, nói cho Mewter Sim, ta đồng ý thỉnh cầu của hắn. Trước đây không lâu, hắn đã nhận được Thánh Hoàng đến tin, Tây Trinh trong quá trình, Thánh Hoàng đã đem tất cả quyền lực giao cho hắn tự do phán quyết. Đại Thánh Tông cùng Đại Tế Ti chết trận, mấy triệu đại thực binh sĩ chết trận, đại thực đế quốc từ lâu vượt xa quá khứ. Một cái Mewter Sim, căn bản không bị hắn để ở trong mắt, đa tạ dị vực vương. Nghe được câu này, Đồ Mục cùng với sau lưng đại thực đại công cùng quý tộc, từng cái như được đại xá, thở dài một cái, người đến, nhanh đi nói cho bệ hạ, người đường đã đáp ứng rồi. Cũng là chốc lát thời gian, tựu ở vài tên vương cung quan thị vệ bao vây hạ. Mewter Sim 3 trên người còn ăn mặc cái kia thân đại biểu Khalifa địa vị vương bào. Vội vàng xuyên qua cửa lớn, đi lên, trên trán của hắn lạnh mồ hôi nhỏ giọt, khuôn mặt bất an, vừa mới xuất hiện, lập tức nằm dạp ở trên mặt đất, quỳ xuống trước Vương Sung dưới chân. Mewter Sim, gặp dị vực vương, một khắc kia Mewter Sim 3, biểu hiện thành kính cực kỳ. Bốn phía xung quanh, đại đường mấy đại cự đầu tiên là kinh ngạc, lập tức biểu hiện xem thường, tràn đầy châm chọc, Mewter Sim 3 dã tâm bừng bừng, tự xưng là đại thực đế quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất quân vương. Hắn chủ động phát khởi này chàng xưa nay chưa từng có hùng vĩ đông chinh. Nhưng đã đến cuối cùng, ngược lại là đại đường quân vây bốn mặt, đánh tới bát đa. Lệnh Mewter Sim 3 ra khỏi thành đầu hàng, nằm dạp ở Vương Sung trước người. Tất cả những thứ này không khỏi thái quá buồn cười cùng phúng thứ. Hơn nữa Mewter Sim 3 biểu hiện ra khí phách to lớn như thế. Nếu như hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, chiến đấu đến chết, mọi người cuối cùng có lẽ còn sẽ mời hắn mấy phần. Chỉ là không nghĩ tới đến cuối cùng cũng là một cái rất sợ chết chủ. Hừ, cổ Thái Bạch cùng cái kia đại tế ti xem như là chết vô ích. A Bất Tư lạnh lùng nói, hắn rất ít nói chuyện, thế nhưng cái này Mewter Sim thực tại làm hắn xem thường không ngớt. Có như vậy quân chủ, thật sự là lệnh tướng sĩ đau lòng. So với bên dưới, A Bất Tư trái lại đối với nương nhờ vào đại đường may mắn không thôi. Chí ít Thánh Hoàng là tuyệt đối không làm được loại chuyện như vậy. Bốn phía xung quanh, mọi người không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu. Hiển nhiên cũng cùng A Bất Tư cũng nắm giữ ý tưởng giống nhau. Kỳ thực, hắn cũng coi như là không tệ. Đại thực đế quốc Khalifa vị trí là thông qua huyết thống truyền thừa, mà không phải vũ lực cùng khí phách. Hắn có thể phát động đông chinh, bằng vào cũng là thủ hạ tầng tầng lớp lớp đại tướng, cùng năng chinh thiện chiến chiến sĩ. Bây giờ hai cái cũng không có, tự nhiên cũng mất đi tất cả dựa dẫm. Đúng là ăn tư thuận khó được, vì hắn nói ra một câu. Mewter Sim, ta hoàng có chỉ. Vương Sung đang muốn tuyên bố đối với Mewter Sim xử trí. Vừa lúc đó, thanh âm của một cô gái đột nhiên truyền vào Vương Sung trong tai. Vương Sung, dừng tay. Thanh âm chưa dứt, một đạo xinh đẹp thân ảnh trên mặt che lại màu trắng khăn che mặt, đột nhiên từ đám người phía sau nhào tới, ôm lấy Mewter Sim ba, cái kia một đôi linh động con người nhìn chằm chằm Vương Sung. Giờ khắc này nhưng là bi phẫn gần chết. Vương Sung, người cùng người đường đế quốc đã thắng rồi, phụ hoàng cũng đáp ứng đầu hàng. Cũng đã như vậy, các người còn nhất định phải nhục nhã hắn sao? Dứt lời, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Vương Sung. Bốn phía xung quanh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đại quân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người nhìn cô gái trước mắt, dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Đối với ở cô gái trước mắt, tất cả mọi người không hề ấn tượng. Nàng vào lúc này đột nhiên đập ra đến bảo vệ Mewter Sim, thật sự là có chút đột ngột. Vương Sung, người biết nàng sao? Cuối cùng vẫn là Trương Cửu Kiêm Quỳnh mở miệng, nhìn về một bên Vương Sung. Đối phương gọi thẳng tên Vương Sung, cần phải cùng Vương Sung có quan hệ gì? Vương Sung không nói gì, tương tự là đầu lông mày nhíu lại. Cô gái trước mắt hắn cũng không có ấn tượng gì. Bất quá rất nhanh, Vương Sung tự nghĩ tới, ngươi là A Lị Á, đại thực đế quốc lúc trước phái đi Côn Ngô trại huấn luyện công chúa. Lúc trước Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung dựa vào 1000 đem Uzi kiếm thép thành lập công huân, cải biến trận kia thất bại chiến cuộc, cũng bởi vậy đưa tới sắt thép rèn đúc nghiệp cực kỳ phát đạt đại thực chú ý. Đại thực liên tiếp mấy lần nghĩ muốn ăn cắp Vương Sung Uzi thép vũ khí bí mật, nhưng đều thất bại, cuối cùng tự nghĩ ra cái biện pháp này, phái ra vị này A Lị Á công chúa đến Côn Ngô trại huấn luyện tìm cơ hội tiếp cận chính mình. Nghĩ muốn thông qua phương thức này thu được Uzi thép vũ khí bí mật. Vương Sung đã sớm biết này chút, sở dĩ hết sức tránh khỏi nàng. Hơn nữa Vương Sung cũng ít nhiều biết một ít. Đại thực đế quốc công chúa cùng hoàng tử đông đảo, vị này A Lị Á cũng là thân bất do kỷ, căn bản không cách nào chống cự đế quốc cho nàng sứ mệnh. Hóa ra là đại thực đế quốc gián điệp, cái kia tựu không cần để ý. Một bên, nghe được Vương Sung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh khoát tay áo một cái. Hai bên trái phải tựu có hai tên võ tướng lên trước, liền muốn đem A Lị Á áp xuống. Đối với loại này địch quốc gián điệp, Trương Cửu Kiêm Quỳnh có thể từ trước đến giờ không có cảm tình gì. Mà đối diện, nhìn hai tên võ tướng long hổ một loại hướng về chính mình nhào tới, A Lị Á nhưng lẫm liệt không sợ, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm đối diện Vương Sung. Vương Sung, trung thổ có câu thuyết pháp, quân vương tự có cái chết, quân vương cũng tự có kỳ đạo. Phụ hoàng ta tuy rằng chiến bại, cũng vẫn là vương. Ngươi mặc dù là đắc thắng chi tướng, cũng chung quy là thần. Thần không thể nhục quân, ngươi không thể nhục nhã hắn. A Lị Á ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, ồ, nghe được lời nói này. Trên lưng ngựa, mấy vị đại đường cự đầu dồn dập liếc mắt, tự liền thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự đều không khỏi được nhìn nàng một cái. Không ai từng nghĩ tới, ở mảnh này xa rời đại đường di địch quốc gia, còn có thể nghe được lần này đại nghĩa nói như vậy. Mặc dù nói có chút không ra ngô ra khoai, nhưng tất cả mọi người cảm giác ra được, vị này đại thực công chúa bỏ thân ở không để ý. Dù cho thân hãm nhà tù, cũng nhất định phải cứu ra cha của nàng.